Bảo bối nhỏ của anh Nhan, chương 26, anh tự vẽ ra một lãnh địa tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết đã đợi bao lâu. Ôn Nhiễm đưa tay vén mái tóc rối bời vì gió ra sau tai. Mặc dù chẳng có tác dụng gì, giây tiếp theo lại bị thổi rối. Cô cầm điện thoại lên liếc nhìn, xe vẫn ở chỗ cũ không di chuyển. Ôn Nhiễm cắn môi. Ngón tay nắm chặt điện thoại, mặt tựa vào đầu gối, nghiêng đầu mắt nhìn đăm đăm về phía đèn giao thông xa xa. Cô hy vọng khi đèn giao thông chuyển màu lần nữa, chiếc xe trắng đặt qua app sẽ xuất hiện trên đường. Không thấy xe trắng đâu, ngược lại thấy một chiếc xe thương mại màu đen. Dừng bên đường, bật đèn nháy khẩn cấp, biển số xe là số liên tiếp. Ôn Nhiễm nhớ. Đó là xe của Nhan Vọng Thư. Cô nghĩ, nếu Nhan Vọng Thư tốt bụng cho cô đi nhờ một đoạn thì tốt quá. May thay, cô chỉ đau quặn trong bụng chứ không phải đau quặn trong đầu. Đèn nháy tắt, xe từ từ khởi động. Ôn Nhiễm nhìn chằm chằm vào xe di chuyển. Từ từ xoay cổ, cô rất hy vọng chiếc xe này dừng lại cho cô đi nhờ một đoạn. Dù sao cũng tiện đường, chắc không có gì to tát. Xe chạy qua mặt Ôn Nhiễm, cuốn theo gió rời đi. Ôn Nhiễm thất vọng cúi đầu vào đầu gối, nhắm mắt lại, chìm vào bóng tối, thị giác giảm đi, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Bên tai là tiếng gió vi vu xen lẫn tiếng xe cộ qua lại. Ôn Nhiễm có thể cảm nhận rõ ràng, cơn đau từ quặn thắt ban đầu ở dạ dày chuyển thành đau rát như bị lửa đốt vậy. Chán cô lại tiết ra một lớp mồ hôi mỏng. Trong cơn khó chịu, Ôn Nhiễm như nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Cô từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn sang phải. Bầu trời như tấm vải đen, trong đêm tối mờ mịt, con đường dài vô tận. Chiếc xe thương mại màu đen bật đèn nháy khẩn cấp dừng phía trước. Nhan Vọng Thư mặc quần tây đen cắt may vừa vặn kết hợp với áo sơ mi trắng. Đường nét cơ thể lưu loát thẳng tắp, vóc dáng cực kỳ tốt. Ôn Nhiễm cảm thấy anh ta thật sự giống như vầng trăng giữa màn đêm. Nhưng vầng trăng có vẻ mặt không được tốt lắm. Hàm dưới căng thẳng, lông mày như lưỡi dao. Ánh mắt nhìn cô hơi thu lại. Theo bước chân anh đến gần, bóng đèn đường phía sau dần kéo dài bóng anh. Bóng đen trực tiếp phủ lên toàn thân Ôn Nhiễm. Anh dừng bước trước mặt cô, cô ngước thẳng đầu lên, cô nhìn anh không chớp mắt, chỉ có những sợi tóc mềm mại bay theo gió, như một đứa bé đáng thương cần người đưa tay kéo dậy. Nhan Vọng Thư tất nhiên sẽ không đưa tay, anh cho tay vào túi, hỏi, cô ngồi xổm ở đây làm gì vậy? Ôn Nhiễm vẫn chưa phản ứng kịp, Nhan Vọng Thư bật cười không thành tiếng, tâm trạng không tốt. Đang điều chỉnh à, Ôn Nhiễm không biết tại sao anh lại nói vậy, nhưng cô khẽ lắc đầu phủ nhận. Không phải, Nhan Vọng Thư không nói gì, từ trên cao nhìn xuống cô như đang đợi cô nói tiếp. Ôn Nhiễm mím môi, ôm bụng, vẻ mặt đau đớn, tôi không được khỏe, giọng cô rất nhẹ, nhẹ đến mức mang chút âm mũi như đang nũng nịu làm nũng. Cô rất mong anh thấy mình như vậy. Chủ động hỏi có cần đưa đi một đoạn không, nhưng sắc mặt Nhan Vọng Thư không có chút dao động nào. Ánh mắt nhàn nhạt khóa chặt cô như chúa tể rừng xanh đang quan sát vạn vật trong rừng. Thong dong, chờ đợi, dạ dày vừa nặng trĩu, vừa rát, vừa đau, Ôn Nhiễm liếc nhìn điện thoại. Sau khi quyết định trong lòng, mi mắt chớp chớp nhìn Nhan Vọng Thư. Chủ động, nếu tiện đường. Anh có thể chở tôi một đoạn được không? Một giây, hai giây, ba giây, Ôn Nhiễm cảm thấy cả hốc mắt cũng bị gió thổi đau. Nhan Vọng Thư nghiêng người, đường nét sắc bén toát lên vẻ lạnh lùng. Lên xe, trong xe đã bật đèn. Ôn Nhiễm hơi khom lưng ôm bụng, cả người tựa vào cửa xe, đầu cúi gằm, dưới ánh đèn, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ngay cả môi cũng không có màu. Nhan Vọng Thư nghiêng đầu nhìn cảnh đường phố lùi dần qua cửa sổ. Hai giây sau, anh liếc nhìn cô, có muốn uống chút nước nóng không? Ôn Nhiễm nhắm mắt lắc đầu. Cô không uống được gì cả, chỉ muốn về nhà nằm. Trong xe yên tĩnh, Ôn Nhiễm chỉ mong tốc độ xe có thể nhanh hơn một chút. Nhanh hơn nữa, không biết đã qua bao lâu. Điện thoại trong lòng vang lên. Ôn Nhiễm liếc nhìn, lúc này mới nhớ ra quên hủy đơn đặt xe. Ôn Nhiễm nhịn đau, nghe máy, xin lỗi, tôi đã lên xe rồi. Quên hủy đơn, bây giờ tôi hủy nhé. Tài xế nghe vậy không vui, dùng giọng thô ráp chất vấn. Giờ cao điểm thế này, tôi chạy đường xa như vậy đến đây. Sao cô có thể nói hủy là hủy thế được? Ôn Nhiễm cố gắng giảng đạo lý. Đâu phải giờ cao điểm. Hơn nữa anh nói 2 phút. Tôi đợi anh rất lâu. Là anh, sao không phải giờ cao điểm? Anh ta ngắt lời. Thời tiết thế này ai chẳng vội về nhà. Cô nói vậy không đạo đức. Ôn Nhiễm hít một hơi thật sâu. Đau đến nỗi giọng nói run rẩy. Hủy đơn không phải sẽ trừ phí tương ứng sao? Thế thì đâu đủ, ít nhất phải thêm một nửa tiền nữa. Đây đúng là vô lại. Ôn Nhiễm lười tranh cãi với anh ta, trực tiếp cúp điện thoại rồi hủy đơn. Làm xong tất cả, cơ thể cô lại mệt mỏi tựa vào cửa sổ. Ôn Nhiễm cảm nhận từng đợt đau dồn dập, những sợi tóc dính trên má đều đã ướt đẫm mồ hôi. Nhan Vọng Thư thấy cô như vậy, lần nào cô cũng đau như thế này sao? Ôn Nhiễm phản ứng lại, mặt đỏ lên, mắt không mở, giọng yếu ớt, không phải, là đau dạ dày. Nhan Vọng Thư, qua 2 giây, Nhan Vọng Thư, đau dạ dày sao không đi bệnh viện? Tôi uống thuốc rồi, có tác dụng không? Ôn Nhiễm không lên tiếng, lại qua 2 giây, Nhan Vọng Thư đưa tay lên. Những đốt ngón tay rõ ràng gõ 2 cái vào tựa ghế lái. Đến bệnh viện gần nhất, tài xế đáp, dạ, thưa anh Nhan. Ôn Nhiễm mở mắt, rụt rè nhìn qua, tôi không cần đi bệnh viện, về nghỉ ngơi một chút là được. Nhan Vọng Thư liếc nhìn cô, vai cô hơi run, môi bị cắn in vài vết răng nhỏ. Ôn Nhiễm lại nhấn mạnh, thật sự không cần. Nhan Vọng Thư không đếm xỉa đến cô. Tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, Ôn Nhiễm thấy anh như vậy, hơi nghiêng người, khó khăn nói, phiền anh đến, Lam Ngữ Phong, không đi bệnh viện, cảm ơn anh. Tài xế vẫn quay đầu xe ở đèn đỏ, nói một câu, xin lỗi, thế này thật sự rất kỳ quặc. Ôn Nhiễm kiềm chế giọng, phiền anh dừng xe bên đường một chút, tôi tự về. Tài xế nhìn Nhan Vọng Thư qua gương chiếu hậu. Thưa anh Nhan, Nhan Vọng Thư không mở mắt, khoanh tay trước ngực, một tư thế rất tự phụ, giọng điệu lạnh đi mấy phần. Cô muốn lên xe của tôi thì lên, muốn xuống thì xuống. Ôn Nhiễm đau đến nỗi lông mày cũng bắt đầu run. Tôi nhờ anh tốt bụng chở tôi về nhà, không phải đi bệnh viện. Thấy cô không khỏe, đưa cô đi bệnh viện không phải là tốt bụng sao? Ôn Nhiễm nghẹn lời, giọng yếu đi. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng cơ thể tôi tự biết. Tôi muốn về nhà. Nhan Vọng Thư mở mắt, đôi mắt nhạt màu đảo qua người Ôn Nhiễm. Nhưng tôi phán đoán, bây giờ cô rất không ổn. Ôn Nhiễm không muốn nói chuyện với anh nữa. Cứng đầu nói, tôi muốn xuống xe. Ôn Nhiễm, Nhan Vọng Thư nhìn Ôn Nhiễm, đáy mắt thâm trầm. Cô nhìn xe tôi đi qua trước mặt, dùng vẻ mặt đáng thương. Lại cho tôi thấy sự yếu đuối bất lực để lên xe của tôi. Tôi không quan tâm cô thật sự tiện đường hay là gì khác. Tôi không rảnh để nghĩ để đoán. Nhưng cô phải biết, tôi đã cho cô lên xe, thì không có ý định để cô nói gì làm nấy. Ôn Nhiễm bị lời nói của anh làm sững sờ, nhất thời quên cả đau. Lời này giống như anh tự vẽ ra một lãnh địa tuyệt đối. Chỉ cần vào lãnh địa này, anh phải hoàn toàn kiểm soát. Lời này thật vô lý. Ôn Nhiễm nghĩ, Nhan Vọng Thư người này chắc sống rất mệt mỏi, rất cô đơn, không tin bất kỳ ai đến gần mình, thậm chí lười dành thời gian cho bất kỳ ai. Cái gọi là an toàn của anh chính là hoàn toàn kiểm soát lãnh địa của mình. Còn nữa, cái gì mà tôi không quan tâm cô thật sự tiện đường hay là gì khác. Tôi không rảnh để nghĩ để đoán. Nhìn anh chằm chằm một lúc, Ôn Nhiễm quay đi, tôi không có ý đồ gì khác. Tôi thật sự cảm thấy không khỏe. Cô đáp lại lời anh vừa nói, giải thích, tôi đúng là để mình trông có vẻ đáng thương, muốn anh giúp đỡ, nhưng đó không phải là biểu hiện của người cần giúp đỡ sao? Giọng cô yếu đi, nhấn mạnh, tôi thật sự không khỏe. Lại là chiêu này, Nhan Vọng Thư thu hồi ánh mắt, nhắm mắt không nhìn cô, chính vì thấy cô không khỏe nên mới đưa cô đi bệnh viện. Được rồi, lại quay về chỗ cũ. Bên ngoài cửa xe, những hạt mưa bắt đầu rơi nặng hạt, tầm nhìn dần mờ đi, chỉ còn thấy ánh đèn đường vàng nhạt. Như dự đoán của Nhan Vọng Thư, Ôn Nhiễm đang rất mệt mỏi, và lúc này cô càng tệ hơn. Có vẻ như bệnh viện là nơi không thể không đến. Theo chỉ dẫn của Nhan Vọng Thư, chiếc xe đi thẳng đến lối vào thang máy của bãi đỗ xe ngầm trong bệnh viện. Xe dừng lại nhưng Ôn Nhiễm vẫn không có phản ứng gì. Nhan Vọng Thư đưa tay nắm lấy vai cô, cảm nhận được làn da mềm mại dưới đầu ngón tay. Anh nhẹ nhàng lắc nhẹ. Ôn Nhiễm hé mắt, liếc nhìn ra ngoài cửa xe. Nhan Vọng Thư nói, đến bệnh viện rồi, cảm ơn. Cô đưa tay đẩy cửa xe, bước xuống. Nhan Vọng Thư nhìn theo bóng lưng gầy guộc của cô đi vào thang máy. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, anh thu tầm mắt lại, đi thôi, về, Đan Uyển. Ôn Nhiễm dựa vào thành thang máy, cảm giác đau đến mức sau gáy tê dại, cô muốn ngồi thụp xuống. Cánh cửa thang máy mở ra, là sảnh bệnh viện sáng đèn, không có nhiều người. Ôn Nhiễm theo hướng dẫn nhanh chóng đến quầy cấp cứu, mở điện thoại quét mã. Y tá giúp Ôn Nhiễm làm thủ tục cấp cứu, sau đó đưa cho cô một chiếc nhiệt kế. Cô ngồi đằng kia đo nhiệt độ trước đi. Cảm ơn. Ôn Nhiễm ngồi trên chiếc ghế inox lạnh lẽo, nhắm mắt lại bắt đầu đo nhiệt độ. Không biết bao lâu sau, Ôn Nhiễm nghe thấy y tá gọi tên mình. Cô vội mở mắt, cầm nhiệt kế đứng dậy. Vừa đứng lên, bên tai cô vang lên tiếng ù ù. Sau đó mắt tối sầm, trời đất như đảo lộn. Ôn Nhiễm cảm thấy toàn thân tê dại nhưng vẫn nghe thấy tiếng y tá lo lắng gọi bên tai. Sau đó cô cảm nhận được một bàn tay lớn nóng hổi nắm lấy eo mình, nhẹ nhàng nâng cô lên đặt ngồi xuống ghế, đồng thời lấy đi chiếc điện thoại và nhiệt kế trên tay cô. Tầm nhìn của Ôn Nhiễm dần rõ lại, cô nhìn thấy bóng lưng rộng của người đàn ông. Y tá liếc nhìn nhiệt kế, hơi sốt rồi, người nhà để ý nhé. Nhan Vọng Thư khẽ gật đầu. Sau khi dặn dò xong, y tá vội vã quay lại quầy cấp cứu. Nhan Vọng Thư quay người, cúi nhìn Ôn Nhiễm. Ôn Nhiễm theo phản xạ nhắm mắt lại. Dựa vào thính giác, Ôn Nhiễm đoán rằng Nhan Vọng Thư đã ngồi xuống bên cạnh cô. Giọng anh trầm, tôi thấy cô mở mắt rồi. Ôn Nhiễm bị bóp mẽ, hé mắt nhìn, thấy Nhan Vọng Thư ngồi bên cạnh, giữa họ cách nhau một khoảng trống. Ôn Nhiễm, sao anh lại đến? Nhan Vọng Thư hơi ngẩng cằm. Đồ của cô. Ôn Nhiễm cúi nhìn, thấy trên ghế đặt túi sách và điện thoại của mình. Lúc xuống xe cô quên không lấy túi. Ôn Nhiễm, cảm ơn, gọi cho người nhà đi. Cô như thế này một mình không ổn. Ở Hộ Thành tôi không có người nhà. Nhan Vọng Thư im lặng 2 giây. Vậy bạn trai? Ôn Nhiễm đau đến mức nhíu chặt lông mày. Không có bạn trai. Nhan Vọng Thư, bạn nam? Ôn Nhiễm, không có. Im lặng 2 giây. Nhan Vọng Thư, người hẹn hò xem mắt. Ôn Nhiễm lúc này đã không còn tỉnh táo, nghe thấy câu hỏi của anh, theo phản xạ lắc đầu. Cách chương.